Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Xính Lễ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nhóm người Chu Nguyên Thanh đã vượt qua được bãi đỗ xe ngầm, cũng hy sinh mất một người, đó chính là Xấu Hổ Làm Cha. Sau đó thì bọn họ tiến vào trong cái cửa thứ ba, sát cuối rồi, đây là cửa Cô Dâu Ma, điền bái thiếp và bước vào bên trong. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Trương Nguyên Thanh sẽ hỗ trợ mọi người như thế nào. Sau bậc cửa là ngoại viện có quy mô rất lớn, ở giữa là một con đường trải đá phiến, hai bên là đường hành lang giáp với tường ngoài. Sau khi mọi người vượt qua bậc cửa, từng ngọn đèn lồng màu đỏ tươi dưới mái hiên đường hành lang quỷ dị sáng lên, thêm một mảng đỏ thẫm cho bóng đêm đen tối. Đèn lồng màu đỏ giống như những con mắt đỏ tươi, u tĩnh, nhìn chăm chú vào người sống đang tiến vào đại điện. Cuối con đường phiến đá là một đại sảnh mái cong, cửa ô vương đóng chặt, ánh đèn mờ nhạt từ trong cửa sổ lộ ra. Ồ, vừa bước qua bậc cửa, ánh mắt Trương Nguyên Thanh hơi sáng lên. Mọi người nhìn xem, kỹ năng và ô vật phẩm của mình có bị phong ấn hay không? Đám người hỏa ma ngẩn ra, hoặc là cảm ứng kỹ năng hoặc xem xét ô vật phẩm, bất ngờ phát hiện nhiệm vụ này vậy mà không có phong ấn năng lực cùng đạo cụ của bọn họ. Trong lúc nhất thời vừa mừng vừa lo. Mừng là khi đối mặt với nguy hiểm, cuối cùng cũng có cái để mà làm chỗ dựa. Lo là mở ra đạo cụ và kỹ năng, có nghĩa là độ nguy hiểm của nhà ma không phải là cao bình thường. Ở dưới sự dẫn dắt của Trương Nguyên Thanh, mọi người chậm rãi tiến lên. Trong bóng đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của họ. Đang hết sức chăm chú, mọi người đột nhiên nghe thấy tiếng kinh hô bị dọa cho giật mình. Hỏa ma vẫn nộ quay đầu trừng mắt nhìn Tây Thi, cả giận nói. Cô kêu là cái gì? Sắc mặt của Tây Thi trắng bệch, đưa tay chỉ vào hành lang cách mười mấy mét, run giọng nói. Ở đó, dưới đèn lồng, có một cô gái. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy đèn lồng treo cao nhưng vắng vẻ không một tiếng động, lấy đầu ra bóng quỳ bóng người. Có khúc nhạc đệm này, bốn người vốn lo lắng đề phòng, tâm tình lại càng thêm ngưng trọng. Trương Nguyên Thanh thì còn tốt, hắn đã từng trải qua một lần phó bản thần quái rồi, bản thân hắn lại là thần dạ du. Cho nên đối với quỷ quái không có một loại sợ hãi phát ra từ bản năng như bọn họ. Ở trong mắt hắn thì quỷ quái cùng với Autobot cũng chẳng có gì khác nhau cả. Nơi này quỷ khí âm u, khắp nơi đều là âm khí, ngược lại sẽ làm tê liệt cảm giác của mình. Linh thể quá yếu quá xa thì sẽ không cảm ứng được. Chẳng qua mình có thể sử dụng chày phục ma, cô dâu quỷ có đến mình cũng không sợ. Trương Nguyên Thanh vừa trấn an mọi người, vừa dẫn đội tiến lên. Mấy người có phát hiện chưa? Phó bản chỉ cho nhắc nhở là một giờ sau cô dâu quỷ sẽ chọn rể. Sợ hãi mù quáng thì không có ý nghĩa. Hắn liền dùng tin tức để phân tán sức chú ý của đồng đội, giảm bớt cảm xúc cho bọn họ. Cách nghĩ của tôi chính là trong một giờ kế tiếp, hành vi cử chỉ của chúng ta sẽ trở thành tiêu chuẩn chọn rể của cô dâu quỷ. Cũng không biết là trở thành chú rể ý nghĩa là có thể sống sót hay tử vong đây. Mặt khác nơi này âm khí rất nặng, ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Có lẽ là không tới một giờ chúng ta đã toàn quân bị diệt rồi. Không biết cô dâu quỷ có phải là đang nhan đảng hay không, nếu đúng thì làm người đẹp trai nhất đội, áp lực của mình cực lớn. Nhan đảng ở đây đó là những người bận tâm tới nhan sắc, tới vẻ đẹp bề ngoài. Rất nhanh bọn họ đến được đại sảnh, do Trương Nguyên Thanh ra mặt đẩy ra cửa ô vuông đang đóng chặt, kèn kẹt. Âm thanh làm cho người ta ghê răng quanh quẩn trong bóng đêm. Trong đại sảnh, ánh nến treo cao, thảm đỏ trải dày dưới đất, ở trên cột rủ xuống những tấm vải đỏ, và cuối thảm đỏ là hai cái ghế bành đặt nến, dưa, trái cây bàn thờ, trên tường là một chữ hỉ đỏ au. Hai bên thảm đỏ đều có 7-8 người giấy đang đứng, mặc trang phục của người hầu thời cổ, mặt mày trông rất sống động, môi đỏ tươi. Dọa người nhất là đứng đầu những người giấy này lại xoay thành góc độ quỷ dị, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cửa, nhìn mọi người đẩy cửa tiến vào. Bịch bịch, Tạ Linh Hy sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau, bàn tay nhỏ che miệng, không để mình thét lên thành tiếng. Giờ phút này Trương Nguyên Thanh có chút da đầu phát tê, không phải là vì sợ hãi, mà là những người giấy này tất cả đều là quỷ. Sau khi cảm ứng kỹ một phen hắn thở phào, những thứ này chỉ là tiểu quỷ thôi. Câu dâu quỷ thì mình có thể là không làm được gì, nhưng các ngươi cái đám tiểu quỷ này mà cũng dám kiêu ngạo trước mặt ông đây, vậy thì quá phận rồi. Trương Nguyên Thanh điều động lực thái âm, ngưng tụ, màu sắc u ám trong đôi mắt, dồn khí đan điển quát, cút. Người giấy trong sảnh đường ngã xuống đầy đất, thổi lên từng trận âm phong. Trong từng đợt tiếng quỷ khóc mơ hồ, tranh nhau bủa ra mà chạy trốn. Tây Thi, Tạ Linh Hy, Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh ở phía sau thấy thế, liền chấn động đến ngây người. Theo âm phong tan đi, đại sảnh mới khôi phục bình tĩnh, nến thì yên tĩnh cháy, bóng nến lắc lư, âm khí nồng đậm bao phủ trong đại sảnh cũng tan đi. Đám người Tạ Linh Hy không có được linh cảm của thần Dạ Du, nhưng có thể bằng vào trực giác cảm ứng được đại sảnh đã trở nên rất an toàn. Ánh mắt của Hòa Ma nhìn kỹ, giọng điệu mang theo vài phần kinh ngạc, vài phần bất ngờ. Cậu là thần Dạ Du sao? Cậu thế mà lại là thần Dạ Du? Chỉ quát một tiếng đã dọa cho oán linh chạy mất. Nghề nghiệp của Vương Thái này là gì, không cần phải nói cũng biết. Rất kỳ quái sao? Công viên trò chơi Kim Thủy có nguyên tố thần quái, ghép với thần Dạ Du không phải rất bình thường sao? Trương Nguyên Thanh mỉm cười ứng đối. Các vị, hạng mục giải trí khác thì tôi không dám đảm bảo. Nhưng nhà ma, trước khi nhìn thấy cô dâu ma, tôi có thể đảm bảo, bảo vệ cho các người một chút. Bốn tên đồng đội khác nhìn nhau đều từ trong mắt nhau thấy được nét vui mừng. Không ngờ trong đội ngũ còn có một tên nghề nghiệp hiếm có. Ở trong phó bản thần quái, quỷ quái hoành hành như thế này, có một vị thần Dạ Du, hộ giá hộ tống so với đại bộ phận đạo cụ khác còn đáng tin hơn nhiều. Dù sao thần Dạ Du là dân chuyên nghiệp. Lập tức ánh mắt của bốn đồng bọn nhìn Trương Nguyên Thanh tràn ngập cảm giác ỉ lại. Chúng ta chỉ có một giờ thời gian, đừng có trì hoãn, nhìn xem nơi này có manh mối nào không. Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh đảo qua trong sảnh, có được năng lực nhìn đêm, hắn nhanh chóng tập trung vào cái bàn cống phẩm sau ghế bành, nhấc chân đi tới trước bàn, đáy khay sứ thanh hoa đựng đầy những lạc nhãn, rồi còn đè lên một tờ giấy đỏ. Trương Nguyên Thanh cầm lấy tờ giấy quan sát dưới ánh nến. Xính lễ, đòn cân, châm cài, rượu thuốc, chăn chữ hỉ. Người khác cũng ghé đầu qua. Tạ Linh Hy sờ cầm, đôi mắt sáng chuyển động nói: mấy thứ này không phải là xính lễ, nhưng trên giấy đã viết như vậy thì hẳn là bảo chúng ta phải tìm được bốn món đồ này, coi nó là xính lễ. Tìm được bốn món đồ này tương đương với là chú rể có được xính lễ. Tề Thiên Đại Thánh nói: nếu không tìm được thì thế nào? Hỏa Ma đáp: đương nhiên là chết. Sau khi tìm được xính lễ thì cô dâu ma sẽ lựa chọn một người trong chúng ta sau. Trương Nguyên Thành đáp: vì sao lại là chọn một mà không phải mọi người cùng nhau vào động phòng? Thấy các đồng đội mặt không biểu cảm nhìn tới, Trương Nguyên Thành nhún vai: chỉ đùa một chút thôi, sinh động không khí một phen, các người chả có tế bào hài hước gì cả. Các đồng đội mặt càng không biểu cảm, Tây thì chừng mắt, còn Tạ Linh Hy thì tiếp tục nói: mạch lạc của nhiệm vụ này đã trở nên rõ ràng. Một giờ sau cô dâu ma sẽ chọn rể. Tiêu chuẩn chọn rể là chú rể phải có được xính lễ, cho nên chúng ta cần ở trong tòa nhà lớn này tìm ra bốn phần xính lễ. Thế nhưng người may mắn được chọn chúng là có một tia sinh cơ hay là nhất định phải chết thì cái này không biết được. Hỏa ma cao thấp đánh giá cô bé: em thực sự không nhớ rõ nội dung phương án vượt bản sao? Phân tích đâu vào đấy. Tạ Linh Hy chu mỏ làm bộ ấm mức: em thực sự không biết. Trương Nguyên Thanh nhìn thoáng qua nhân số của đội ngũ mà trong lòng rùng mình. Dựa theo manh mối trước mắt, tiến hành tiếp thì sẽ xuất hiện hai loại kết quả. Loại thứ nhất là tìm được bốn món sinh lễ, liền coi như là toàn viên hoàn thành đạt được yêu cầu, sau đó chỉ chờ cô dâu ma lâm hạnh. Mà loại thứ hai, bốn món sinh lễ, chỉ có thể cam đoan bốn người đạt được yêu cầu, mà người chưa đạt được thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Loại thứ nhất trái lại còn tốt, chứ nếu gặp phải loại thứ hai, Trương Nguyên Thanh thẩm nghĩ. Nếu là loại thứ hai như vậy, phó bản đi đến một cửa này, đội ngũ nhất định sẽ bùng nổ nội chiến. Đến lúc đó nhân số có thể sống sót thậm chí là không vượt qua bốn người. Khó trách là không có phong ấn đạo cụ kỹ năng. Đây là ép chúng ta phải tự giết lẫn nhau. Phó bản cấp S quả thực là từng bước sát khí bủa vây. Thực sự đến cục diện đó, vậy thì nhân số đội ngũ sẽ còn lại bao nhiêu? Hắn, cái vị đội trưởng này còn có nhiệm vụ ẩn, đó là nhân số đội ngũ không thể ít hơn 3 người. Mặt khác, chọn rẻ điểm này còn tồn tại tác dụng mê hoặc lòng người, cho người ta một loại cảm giác giống như là người được cô dâu lựa chọn mới có được một tia sinh cơ. Tư duy theo quán tính thì cả may mắn luôn có ưu đãi, nhưng mà Trương Nguyên Thanh có thể khẳng định người được cô dâu ma lựa chọn chỉ có con đường chết. Lý do rất đơn giản, đầu tiên phiên bản cũ chính là như thế, tiếp theo nếu được kẻ lựa chọn mới có thể sống sót, như vậy nhiệm vụ ẩn chả có ý nghĩa gì cả. Mặc kệ cố gắng như thế nào thì đến nơi đây đều sẽ chỉ còn lại một người. Có giảm thành viên hay không thì có gì khác nhau đâu. Đương nhiên, nếu cô dâu ma là cô nàng đa tình bắt cá nhiều tay, vậy thì phải luận theo kiểu khác. Chi tiết cô dâu ma có thể chỉ giết một người, nhưng mà nhà ma cái phần này nguy hiểm tuyệt đối không chỉ ở chỗ cô dâu ma. Đầu tiên là nguy cơ nội bộ, nội chiến với nhau, tiếp theo là những oán linh khác ở trong nhà ma. Làm đội trưởng thì cái phó bản này thực sự quá khó. Nếu cuối cùng vượt qua mà lại không có phần thưởng kích xù, vậy thì quá không hợp lý. May mắn là mình có thần khí chảy phục ma, cho dù đối diện với cô dâu ma mình cũng không sợ. Nghĩ tới đây, Trương Nguyên Thanh theo bản năng đảo qua đám đồng đội, phát hiện ánh mắt bọn họ âm u, đã bắt đầu cảnh giác lẫn nhau. Ai cũng không phải là ngu ngốc ha. Trương Nguyên Thanh ho khan một tiếng. Thời gian không có nhiều đâu, tìm xính lễ trước đi. Mọi người theo sát tôi đừng có phân tán. Oán linh tầm thường khó mà tới gần tôi được. Trường hợp này hắn nói chuyện hữu dụng nhất, mọi người còn cần dựa vào nghề nghiệp của hắn. Lúc này đoàn người vòng qua ảnh bích sau ảnh lớn, sau sảnh lớn đi vào nội viện. Phóng mắt nhìn lại, hành lang gấp khúc uốn lượn, treo đầy đèn đồng lỏ, ánh nến đỏ thẫm chiếu ra bóng cây, vườn hoa cùng với giả sơn. Tường bóng bắt nguồn từ Trung Quốc còn được gọi là tường bình phong, là một loại công trình ở phía trước các loại đền đài và cung điện cổ kính, phủ đệ chính thức và trong sân nhà của các quan viên, tức là nơi bức tường đối diện với một cái cổng giống như một bức tường chắc chắn. Chức năng của tường bóng này chính là làm hàng rào để ngăn cách bên trong và bên ngoài, tăng thêm không khí uy nghiêm và thanh thoát, nhưng chỉ có ý nghĩa trang trí thôi. Nơi xa mơ hồ còn có thể nhìn thấy cổng vòm nối tiếp sang sân khác, phòng ốc hành lang như hình chữ nhất, xếp đặt có trật tự, yên lặng trong bóng đêm. Cô dâu ma thật đúng là thiên kim nhà giàu, Trương Nguyên Thanh cảm khái trong lòng. Chỉ riêng quy mô của tòa nhà này như thế nào thì cũng ba bằng ba tầng sân rồi. Hắn quan sát một lần bố cục căn nhà rồi quay đầu dặn dò mọi người. Nơi này âm khí rất nặng, phải theo sát tôi. Đang nói thì im bặt, bởi vì phía sau trống rỗng, không có nửa bóng người nào cả, các đội viên không thấy đâu nữa. Thế này thì có chút quá khủng bố rồi. Trương Nguyên Thanh hít vào sâu một hơi, hắn không dừng mà tiếp tục bước về phía trước. Phải mau chóng tìm được bọn họ, mấy người này đều không phải thần dạ du. Tuy kỹ năng và đạo cụ của họ không bị phong ấn, nhưng thủ đoạn đối phó với linh thể là có hạn. Nếu như gặp phải oán linh khó chơi thì bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Hắn xuyên qua vườn hoa, nhìn thấy một căn phòng phía trước sáng đèn. Ánh nến u ám, xuyên thấu qua cửa sổ ô vuông, chiếu ra bên ngoài. Mà phòng khác thì là một mảng tối đen. Trương Nguyên Thanh cẩn thận đi vào hành lang tới gần căn phòng, tập trung tinh thần cảm ứng một chút. Trong phòng âm khí dày đặc nhưng không có oán linh chiếm cứ. Rón rén đẩy ra cửa ô vuông, cảnh tượng trong phòng chiếu vào mi mắt. Đây tựa như khuê phòng của một cô gái. Phía đông là một cái giường, màn giường phủ xuống. Ở giữa là một cái bàn tròn, bên cửa sổ là bàn trang điểm, gương đồng nhắm thẳng ra cửa. Một đoàn cân làm bằng vàng lẳng lặng nằm ở trước bàn trang điểm. Trương Nguyên Thanh bước qua bậc cửa, xoay người đóng lại, tới trước bàn trang điểm, cầm lấy cái đoàn cân vàng. Nó chỉ dài cỡ nửa cánh tay, to bằng ngón cái. Món đồ chơi này chính là dùng để vén khăn van đỏ của cô dâu, ngụ ý là xứng tâm như ý. Xứng ở đây cũng có nghĩa là cân. Còn không tính là quá khó, lập tức đã tìm được. Trương Nguyên Thanh đang muốn rời phòng, bỗng nhiên nghe thấy dòng điện xẹt xẹt, loa mưa vương đặt trong túi của âm thanh chuyển ra. Một ngày đó, nàng đi tới công viên trò chơi Kim Thủy. Cái tên sỏ lá này cứ luôn phát ra âm thanh không đúng lúc, mà nó muốn nói cái gì? Nói tới thì nó cũng là một bộ phận của công viên trò chơi, có lẽ bớt được chút tin tức. Sức chú ý của Trương Nguyên Thanh chuyển đến loa mưa vương, chờ mong nó sẽ nói cái gì. Loa mưa vương lần này không làm người ta thất vọng, âm thanh tiếp tục phát ra. Linh trong nhà ma run rẩy phủ phục dưới đất, tồn tại vĩ đại cũng không làm khó oán linh nhỏ yếu. Nàng dặn dò cô dâu thay nàng tìm một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia tên là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đầu óc của Trương Nguyên Thanh ông một tiếng như bị lôi điện bổ trúng, cả người ngây ra như phỗng. Tìm mình ư? Ai muốn tìm mình? Vì sao lại phải tìm mình? Kinh ngạc và mê mang cuồn cuộn dâng lên, sau đó hắn đã biết là ai. Tam Đạo Sơn Nương Nương. Trong thông báo chính thức của Thái Nhất Môn có nói là một boss cường đại đã dẫn phát sự thay đổi của linh cảnh. Trong giới thiệu công viên trò chơi Kim Thủy có nói, vị tồn tại kia sau khi ngủ say năm rộng tháng dài, rất kinh ngạc là trên đời lại có thêm những món đồ chơi nhỏ mới lạ như vậy. Những chi tiết này đều có thể ăn khớp với Tam Đạo Sơn Nương Nương. Tam Đạo Sơn Nương Nương là do mình đánh thức, cô ta đang tìm mình bởi vì trong trầy phục ma có một nửa dương phách của cô ta. Cái đạch, lão mõ này, âm hồn không tan, không thể buông tha cho mình sau, mình vẫn còn là đứa nhỏ. Trương Nguyên Thanh thật ra trong lòng có tính toán, tiếp tục thăng cấp thì sớm muộn cũng phải đối mặt với Tam Đạo Sơn Nương Nương. Nhưng cái đó là sau khi hắn trở thành linh cảnh hành giả đẳng cấp cao, dùng dương phách trong trời phục ma là một vụ giao dịch với Nương Nương. Hoàn toàn không ngờ là lão mõ này mánh khóe thông thiên, vậy mà có thể ảnh hưởng tới cả linh cảnh cấp thấp. Đáng chết, mình đã nói nhiệm vụ sao có khả năng đơn giản như thế, bây giờ xem ra lấy ra trời phục ma ngược lại sẽ làm thân phận mình bại lộ. Nương Nương tìm hắn không phải chính là vì trầy phục ma sao? Loại linh cảnh này đã từng bị Nương Nương ảnh hưởng, chỉ sợ mình vừa lấy ra trầy phục ma lão mõ liền giết tới ngay. Vậy thì kết cục của mình sẽ thế nào đây? Boss ở trong linh cảnh có giá trị đạo đức hay không còn chưa thể nói chắc được. Nhớ đâu thuận tay bóp chết mình là con kiến nhỏ này thì phải làm sao? Trương Nguyên Thanh sau khi cân nhắc lặp đi lặp lại, quyết định che giấu tung tích để tiếp tục làm nhiệm vụ, không dùng đến chảy phục ma nữa. Hậu quả của việc bại lộ thân phận là có thể phải đối diện với Tam Đạo Sơn Nương Nương, vị đại thần khủng bố này, có quá nhiều nguyên tố không xác định. Mà tiếp tục đi làm nhiệm vụ, nếu như có thể vượt qua nhà ma, chuyện gì cũng không có, vậy thì thực sự lúc đến tuyệt cảnh, lại lấy ra chảy phục ma cũng chưa muộn. Sau khi phân tích lợi hại, trong lòng hắn không còn hoảng hốt nữa, đang muốn xoay người rời khỏi, bỗng nhiên thấy trong gương đồng, cửa phòng bị đẩy ra. Hắn cả kinh nhanh chóng xoay người, lại phát hiện cửa phòng đóng chặt chưa mở. Chuyện quái gì đây? Trương Nguyên Thanh mở mịt xoay đầu để tầm mắt lần nữa trở lại gương đồng. Một cái liếc mắt làm con người hắn co lại. Trong gương đồng xuất hiện một cô gái mặc váy trắng, tóc xõa, bước qua bậc cửa, lấy một loại tư thế cổ quái mà đi vào phòng. Căn phòng ở trong gương đồng chiếu ra tựa như không giống căn phòng hắn đang ở. Cô váy váy trắng này tư thế cổ quái, tới trước gương trang điểm rồi ngồi xuống. Lúc này Trương Nguyên Thanh rốt cuộc thấy rõ vì sao tư thế đi đường của cô ta cổ quái là bởi vì đi giật lùi. Hình ảnh kế tiếp có thể khiến người thường bị dọa chết tươi. Cô gái trong gương đồng nâng tay lấy cái đầu xuống ôm ở trong lòng. Làn da tay của nàng màu xanh đen, móng tay dài đen xì mà bén nhọn. Mái tóc đen xõa ra, lộ ra dung mạo của cô gái, đôi mắt trắng dọa người, sắc mặt trắng bệch, môi đen xì. Nhìn chằm chằm vào gương đồng giống như đang chăm chú nhìn Nguyên Thanh ở một thế giới khác vậy. Nữ quỷ này không có chút giá trị nhan sắc nào. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng lui về phía sau, tính chuột rút khỏi căn phòng. Nhưng mái tóc xóa trong gương giống như sống lại, giống như những cái xúc tu đâm về phía mặt gương. Gương đồng nhộn nhạo gợn sóng, từng nắm tóc xuyên thấu qua gương, quấn lấy cổ tay và thân thể Trương Nguyên Thanh, không ngừng buộc chặt, một bộ tư thế là muốn kéo hắn vào trong gương. Ừ, đáy mắt của Trương Nguyên Thanh dâng trào một hào quang màu đen dinh dính, hắn há mồm hút một cái, vệ linh. Kỹ năng này có thể áp chế oán linh, chỉ khiến tốc độ sợi tóc quấn quanh trở nên chậm chạp, nhưng lại không thể cắn nuốt nữ quỷ ở trong gương. Nữ quỷ này rất mạnh, không phải oán linh bình thường. Hai chân Trương Nguyên Thanh từng chút di chuyển về phía trước, cách gương đồng càng lúc càng gần. Hắn nhanh chóng suy nghĩ ra kế sách ứng đối. Chảy phục ma có thể không dùng thì không dùng. Lưỡi đao khát máu lại là đạo cụ công kích vật lý, không có đạo hiệu quả đối với linh thể. Giày khiêu vũ màu đỏ công kích cũng là tầng diện vật lý, dẫm đạp không có hiệu quả với linh thể. Nghĩ đi nghĩ lại thì tuyệt đối chỉ có mày thôi, tiểu đậu bi. Trong miệng Trương Nguyên Thanh phun ra một luồng âm khí triệu hồi tiểu đậu bi. A3, anh linh tròn trịa đáng yêu rơi trên bản trang điểm, lời biếng giang cả tứ chi ra, sau đó nó thấy được nữ quỷ trong gương. Trong phút chốc tựa như con mèo xù lông, anh linh lấy một tốc độ mà cái tuổi này không nên có, vừa lăn vừa bò xuống khỏi bàn trang điểm, rúc ở sau người Trương Nguyên Thanh, bị dọa cho khóc to oe oe. Trương Nguyên Thanh liền mắng, cái đồ vô dụng, lên cho tao. Hắn truyền chỉ lệnh tiến công cho anh linh. A3, A3. Phục tùng mệnh lệnh là thiên tính của linh phó. Anh linh dựng thẳng lên trên chân mày nhợt nhạt, hung dữ kêu lên hai tiếng, cầm lấy ống quần của Trương Nguyên Thanh rồi leo lên, leo mãi đến bả vai, ra sức bổ nhào tới. Thân thể nho nhỏ mập mạp xuyên thấu qua gương đồng, dính mình lên mặt của nữ quỷ. Trương Nguyên Thanh lập tức lắng động cảm xúc, chuyển rời ý thức của mình đến anh linh, rồi di rời đi cảm giác lực của nữ quỷ. Khuôn mặt âm trầm của nữ quỷ trở nên dại ra, giống như bỗng nhiên mất đi đầu óc vậy. Sợi dây chí mạng như sắt thép kia đã không còn lực lượng duy trì, liền vô lực rủ xuống. Làm tốt lắm. Trương Nguyên Thanh lập tức kêu gọi tiểu đậu bi về để nó bám vào đỉnh đầu mình rồi xoay người bỏ chạy. Năng lực của anh linh chỉ có 3 giây nhưng cũng đủ để hắn thoát khỏi căn phòng. Mở cửa phòng ra, vượt khỏi bậc cửa, Trương Nguyên Thanh vừa trở lại vườn hoa, chợt nghe phía sau chuyển tiến tiến đóng cửa đến phành một cái. Quay đầu nhìn lại thì ánh nến trong gian phòng đã tắt, một mảng tối đen. Nội viện từng trận âm phong, rất nhiều oán linh ở xa xa vây quanh. Chúng nó vừa khát vọng với khí tức của thần Dạ Du, lại vừa kiêng kỵ uy áp của hắn mà không dám lại gần. Phải nhanh chóng tìm được bọn họ, đừng có chết sạch nha. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng rời khỏi vườn hoa, thông qua cổng vòm tới sân cách vách. Hắn rất nhanh đã nhìn thấy Tạ Linh Hy. Cô bé đang đứng trước một cái vại nước ở góc sân, đã chui nửa thân trên vào trong vại nước, hai tay thì đè mép vại nước ra sức giãy giụa. Trong vại nước tựa như có cái gì đó lôi kéo cô. Mặc kệ cố gắng thế nào đều không thể mang bản thân từ trong vại nước nhổ ra. Dần dần lực đạo dễ dụa của cô càng lúc càng yếu. Trương Nguyên Thanh chậm rãi lại gần, ngửi thấy một mùi rượu. Cúi người nhìn, trong vại nhộn nhạo chất lỏng màu đậm. Một anh linh đang kéo cuống rốn mà bơi. Chính là cái cuống rốn đang quấn lấy cổ của Tạ Linh Hy, gắt gao kéo cô xuống nước. Hai tay Trương Nguyên Thanh nâng tiểu đậu bi lên, không để ý đến việc giãy giụa của nó ném thẳng vào trong vại nước. Anh Linh cuống rốn thấy có đồng loại tiến vào, lập tức buông cuốn rốn ra, nhe răng trợn mắt với tiểu đậu bi. Trương Nguyên Thanh thì tóm lấy bả vai Tạ Linh Hy dùng sức mà kéo, lôi cô ra từ trong vại nước. Khục khục. Tạ Linh Hy kịch liệt ho khan, ho tới mặt mũi đỏ hồng, mái tóc và tóc mai ướt sũng dán lên gò má. Mười mấy giây sau cô khôi phục lại cái phần phổi không khỏe, thấy rõ mặt của Trương Nguyên Thanh, vui quá mà khóc òa lên. Anh Vương Thái, anh tới cứu em rồi, hu hu, em không bao giờ muốn vào linh cảnh tương quan với thần Dạ Du nữa. Nó quá đáng sợ đi. Cô là lần đầu tiên vào loại phó bản có nguyên tố thần quái như thế này. Sao em lại ở chỗ này? Ánh mắt của Trương Nguyên Thanh nhìn chằm chằm vào vại nước, hai anh Linh đang ở trong rượu đánh nhau, vồ cắn lẫn nhau, dây dưa, quậy cho chất lỏng màu sậm kia, nhộn nhạo nổi sóng. Tạ Linh Hy kiễng mũi chân nhìn một lần vào trong vại, lại nhớ tới mình vừa rồi đã uống phải không ít, nôn khan một phen. Ghê tởm, quá ghê tởm rồi. Ghê tởm mất một lúc cô mới trả lời Trương Nguyên Thanh. Anh Vương Thái, em đi theo anh ra khỏi sảnh lớn, một làn sương mù liền ập tới, thì phát hiện mọi người không thấy đâu nữa. Em liền đi tìm, bất chi bất giác đi tới đây, ngửi được một mùi rượu, rồi theo mùi tìm được cái vại này. Nghĩ đây là một trong những sính lễ, em vừa mở nắp gỗ ra thì kết quả trong vại vươn ra một sợi dây thừng kéo em xuống nước. Cô nhìn anh Linh cuống rốn trong vại nước, nghĩ chất lỏng vừa rồi mình bị sặc mà khuôn mặt nhỏ trắng bệch ra. Quá ghê tởm quá. Trương Nguyên Thanh nhẩm tính thời gian một phen đánh giá cô gái. Thời gian mà em đín thở rất dài nha. Tạ Linh Hy lắc đầu lũng nịu nói. Em có một món đạo cụ có thể phục hồi sinh mệnh lực lượng. Nếu không có nó thì chỉ sợ đã sớm nghẹn chết trong vại nước. Nói xong cô giơ lên cổ tay trắng bóc, nơi đó có một cái vòng ngọc màu xanh lục phỉ thúy. Vòng ngọc hồi phục sinh mệnh lực. Cô bé này cũng là mộc yêu sao? Khí chất không quá giống. Trương Nguyên Thanh ừ một tiếng không chú ý nhiều tới vòng tay mà nói. Theo anh đi tìm bọn họ đi. Hy vọng là còn kịp. Tạ Linh Hy thu lại một ít chất lỏng. Trương Nguyên Thanh thì triệu hồi tiểu đậu bi. Đời này lần đầu đánh nhau với bạn cùng lứa tuổi. Dọc theo đường mòn đá cuội, bọn họ bước về chỗ sâu trong tòa nhà. Đúng rồi, em đưa tấm thẻ kia cho anh. À, thẻ nào? Đừng có giả ngu, cái thẻ mang ra từ bãi đỗ xe. Anh rõ ràng là thấy em nhét nó vào túi sau mông. Kế tiếp bọn họ ở cạnh sân khấu kịch phía tây nội viện tìm được hỏa ma. Sân khấu kịch bỏ hoang nhiều năm, màn che trướng rủ, rách mướp. Ở trên đài và dưới đều tích đầy cho bụi. Hắn ngồi yên ở trên băng ghế, ánh mắt vô thần nhìn sân khấu kịch. Giống như trên sân khấu kịch, không có một bóng người này, nào lại đang có người diễn kịch vậy. Sắc mặt Trương Nguyên Thanh trầm xuống, trong tầm nhìn của hắn thì trên người của hỏa ma âm khí tích tụ, hồn phách đã sắp sửa rời đi, gần như là đã chết. Hắn vội vàng đi qua đưa tay đặt lên vai của hỏa ma, ánh mắt dâng trào màu đen, cuồn cuộn không ngừng hút âm khí vào lòng bàn tay, cắn nuốt rồi tiêu hóa. Hỏa ma dùng mình một cái, đôi mắt trống rỗng khôi phục một mảng thần thái. Theo bản năng mở miệng kêu la, lạnh, lạnh quá. Vị hỏa sư này vừa run rẩy vừa nhìn quanh, thấy Trương Nguyên Thanh ở bên cạnh cùng với Tạ Linh Hy cách đó không xa, liền kêu lên, cái đạch, bọn bay đi đâu, vừa ra khỏi đại sảnh liền không còn một bóng. Mọi người đều bị phân tán, Trương Nguyên Thanh khoát tay, cắt ngang đối phương chất vấn rồi hỏi, sao anh lại ở chỗ này? Sau khi tôi và bọn bay phân tán, bất chi bất giác đã bước tới nơi đây, sau đó nghe thấy có người hát khí khúc, hỏa ma vừa nói vừa nhớ lại. Tôi theo âm thanh tìm tới, thì nhìn thấy bên này có sân khấu kịch, có một cô gái ở trên đài hát hí khúc. Tôi nhìn vài lần, sau đó thì cái gì cũng không nhớ nữa. Nói tới đây cả người hắn run lên một cái, thấy sân khấu kịch xa xa bỏ hoang nhiều năm, lấy đâu ra cô gái hát hí khúc. Hỏa ma tràn ngập cảm kích nhìn thần Dạ Du ở bên người. Là cậu đã cứu tôi sao? Đây là chuyện rất rõ ràng, Trương Nguyên Thanh mỉm cười. Phù, hỏa ma như chút được gánh nặng, nhớ tới tình huống vừa rồi nghĩ lại còn sợ. Kỹ năng và đạo cụ của tôi ở trước mặt quán linh không dùng được, người anh em Vương Thái, đa tạ nha. Tuy nói mỗi nghề nghiệp đều có đặc điểm khác nhau, nhưng quán linh có thể im lặng khống chế hỏa ma, quá nửa vẫn là dựa vào cấp bậc áp chế. Quái vật loại thần quái này quỷ dị khó lường, nếu như nghề nghiệp mà không khớp, đối phó với chúng sẽ rất phiền toái. Nhưng chúng cũng có khuyết điểm, đó chính là thủ đoạn hại người không đủ trực quan, hiệu suất không bằng dao đâm. Ba người ở bên sân khấu kịch trong phòng hóa trang răng kín mạng nhện đã tìm được một cái châm cài. Cầm châm cài đạt được sính lễ, trái tim hỏa ma cũng xem như rớt xuống trong bụng, lúc này mới hỏi, Tây Thi và Tề Thiên Đại Thánh đâu? Tạ Linh Hy lắc đầu, còn chưa có tìm được, hy vọng bọn họ có thể may mắn như anh. Hỏa ma liếc cô một cái, cô rất muốn bọn họ chết sao? Tạ Linh Hy điềm đạm đáng yêu vẻ mặt ấm ức, sao anh có thể nói vậy, chúng ta là đồng bạn mà. Hỏa ma liền mặc kệ cô, Hai người trước đó từng xảy ra khắc khẩu. Hắn bị tư thái đồng đảnh tiểu thư của cô bé này chọc tức cho nên không vừa mắt với cô. Đương nhiên cũng là bởi vì cô gái này không phải gu của hỏa ma, bằng không thì đó lại là một câu chuyện khác. Ba người rời khỏi nơi này, quay sang đi một cái sân khác. Tòa sàn này so với tưởng tượng còn rộng lớn hơn, hậu viện bị cắt thành từng tòa tiểu viện. Có cái thì dùng để làm vườn hoa, có cái dựng sân khấu kịch. Đi một lúc thì Trương Nguyên Thanh có được năng lực nhìn đêm, nhìn thấy nơi xa có một bóng người lảo đảo chạy tới. Người này đi giày đầu đầu quần bó sát, bộ dáng là chàng trai trẻ tuổi năng động, chính là Tể Thiên Đại Thánh. Sao mấy người lại ở nơi này? Hắn vui vẻ bất ngờ tới gần, đáy mắt Trương Nguyên Thanh dâng trào màu đen nhìn kỹ một lát, xác nhận chính là bản tôn. Bốn người chạm trán liền nói về tình huống của mình. Tể Thiên Đại Thánh sau khi lạc đàn, tiến vào một chỗ sân nhà có một căn phòng sáng nến. Hắn đẩy cửa xem xét, trong phòng không có ai, nhưng trên giường có gấp chỉnh tề một chiếc chăn chữ hỷ. Tể Thiên Đại Thánh suy đoán đây là một trong những sính lễ, nhưng hắn tuân theo ý chí mà yên lặng rút lui. Sau đó liền gặp được đám người Trương Nguyên Thanh. Hỏa ma nghe được mà trợn mắt há hốc mồm. Kẻ nhát gan nhất, ngược lại an toàn nhất sau. Anh nói gì vậy? Tôi là cẩn thận chứ không phải nhát gan. Tề Thiên Đại Thánh vãn hồi chút tôn nghiêm cho mình. Có đạo lý, có đôi khi có thể sống sót chưa chắc là người thông minh nhất hay có bản lĩnh nhất, mà là kẻ nhát gan nhất. Trương Nguyên Thanh cắt ngang hai người tranh luận vô vị, nhìn về phía Tề Thiên Đại Thánh hỏi, vậy chăn chữ hỉ đâu? Tề Thiên Đại Thánh nhìn về phía sau, dưới sự dẫn dắt của hắn bốn người tới chỗ sân đó, quả nhiên thấy một gian phòng sáng đèn. Trương Nguyên Thành thấy các đội viên lộ nét sợ hãi, bất đắc dĩ phun ra một hơi, để tôi đi lấy cho. Nơi này là sân nhà của thần Dạ Du, hắn lập tức vào phòng, sau khi bước qua bậc cửa, cửa ô vuông tự động đóng lại. Đám người Tạ Linh Hy bên ngoài, nháy mắt thấy cửa ô vuông đóng lại, bóng dáng Vương Thái liền biến mất, ánh nến trong phòng tối đi, nhưng lại không chiếu ra bóng dáng của hắn. Vô cùng lo lắng chờ đợi vài phút thì cửa ô vuông ầm một tiếng bị húc cho bật ra, Vương Thái ôm một cái chăn chữ hỉ xông ra ngoài, bộ dáng có chút chật vật. Quần áo trên người tổn hại nhiều chỗ còn dính lem nhem vết máu. Đại Thánh, đón lấy. Trương Nguyên Thanh ném chăn chữ hỉ cho Tể Thiên Đại Thánh. Người sau bất ngờ tiếp nhận ôm vào lòng. Đang muốn hỏi hắn chuyện gì xảy ra trong phòng. Thì Trương Nguyên Thanh lại nói, đi, tìm Tây Thi. Tể Thiên Đại Thánh không tiện hỏi nữa. Theo các đồng nghiệp tiếp tục thăm dò nội viện. Màn đêm nặng nề không trăng không sao. Nguồn sáng duy nhất là đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên. Nhuộm một màu đỏ tươi cho cái thế giới tĩnh mịch này. Ngẫu nhiên một trận âm phong thổi tới, đèn lồng đỏ dưới mái hiên lay động, tỏ ra càng thêm khủng bố. Mau tới đây, tôi ở đây. Đột nhiên một dòng nói mềm mại từ phía trước truyền đến, đám người Trương Nguyên Thanh nhìn lại thấy Tây Thi đứng dưới đèn lồng mái hiên, vẫy tay với mọi người. Cô đứng ở đó thân thể như một bức tượng không nhúc nhích, cứng ngắc vẫy tay, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc, mang theo vài phần quỷ dị. Tây Thi, Tề Thiên Đại Thánh thấy cô không sao nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đi qua thì bả vai đã bị hỏa ma đè lại. Đồng thời bên tai vang lên tiếng của Trương Nguyên Thanh. Anh nhìn giày của cô ta. Giày. Tề Thiên Đại Thánh chăm chú nhìn kỹ con người cò rút lại. Cô đi trên chân là một đôi giày thêu màu đỏ. Cô ta không phải Tây Thi. Qua đây, mọi người qua đây. Tây Thi vẫn vẫy tay, nụ cười trên mặt cứng ngắc mà quỷ dị. Vượt qua cô ta, không cần để ý tới. Trương Nguyên Thanh thấp giọng nói. Thấy hắn thân là thần Dạ Du sắc mặt chăm chú, Tề Thiên Đại Thánh vội vàng thu hồi ánh mắt, có chút khẩn trương không dám nhìn. Mọi người tiếp tục đi, Trương Nguyên Thanh nhìn thẳng phía trước mà nói. Các người còn nhớ lúc Tây Thi vào tòa nhà, nói là nhìn thấy có một cô gái đứng dưới đèn lồng màu đỏ không? Nghe vậy hỏa ma nhịn không được quay đầu nhìn một cái, mơ hồ thấy cô gái kia đứng tại chỗ không vẫy tay nữa, đang lẳng lặng nhìn họ chăm chú. Thực con mẹ nó dọa người, hỏa sư nhổ ra một bãi nước bọt, Tạ Linh Hy liền khó hiểu nói. Vì sao cô ấy lại biến thành bộ dạng của Tây Thi? Trương Nguyên Thanh nhìn một nơi phía trước thở dài. Các người tự mình đi qua nhìn là biết. Có ý tứ gì? Ba người mới đầu không hiểu nhưng lại đi thêm một đoạn ngắn. Mơ hồ thấy dưới mái hiên có treo một bóng người. Chị Tây Thi. Tạ Linh Hy cả kinh kêu lên. Người nọ chính là Tây Thi. Cô treo cổ dưới mái hiên. Khuôn mặt quyến rũ đã vặn vẹo. Hai mắt trợn trừng trải đầy tơ máu. Sắc mặt tái xanh. Môi hơi hé ra. Tử trạng thê thảm. Tề Thiên Đại Thánh và hỏa ma vừa kinh vừa sợ, không ngờ cô lại yên lặng chết ở chỗ này. Trương Nguyên Thanh có được năng lực nhìn đêm đã thấy sớm, trải qua giai đoạn kinh ngạc hắn liền dẫn ba người với vẻ mặt phức tạp tới gần thi thể. Tây Thi lẳng lặng rủ xuống, Trương Nguyên Thanh sở tay tràn ngập lạnh lẽo, thời gian tử vong đã phải nửa giờ trở lên. Đây là hôn thiếp của chị Tây Thi. Tạ Linh Hy chỉ vào dưới chân thi thể, nơi đó có một tấm thiệp màu đỏ rơi xuống. Trương Nguyên Thanh nhìn lướt qua hôn thiếp không để ý tới, đáy mắt dâng trào màu đen, câu thông với linh thể còn sót lại trong cơ thể Tây Thi. Án nghiệm chứng một phen, Tây Thi là chết bởi oán linh hay là còn có nhân tố nào khác nữa? Mi tâm bỗng nhiên bành trướng, ký ức không thuộc về mình trào tới. Hắn thấy được vài đoạn chuyện cũ tàn vỡ của Tây Thi. Bà chị này là thủy quỷ cấp 2, linh cảnh hành giả thành phố Nam Hàng cùng tỉnh. Không phải là nhân viên chính phủ mà là nhân viên tổ chức linh cảnh hành giả dân gian nào đó. Nghề nghiệp trong hiện thực của cô là y tá, cùng lúc giữ quan hệ với chủ nhiệm phòng Phú Thương, người quản lý tổ chức hành giả, nói chung mấy người đàn ông khác nhau. Người theo chủ nghĩa không kết hôn, không tin vào tình yêu. Đàn ông ở trong mắt cô chính là tài nguyên mà thôi, là một cô gái hồng lâu, lăn lộn không tệ. Cuối đoạn ký ức, Trương Nguyên Thanh thấy được một cái u ảnh mặc áo cưới xuất hiện, hình ảnh hơi đứt đoạn. Cô ấy là bị cô dâu ma giết chết sao? Trương Nguyên Thanh mở to mắt, vẻ mặt ngạc nhiên, sống lưng phát lạnh. Hắn thầm nhủ không có khả năng. Cô dâu ma tại sao ra tay sớm? Cô ta không phải là đang chờ đợi để chọn rể sao? Nếu cô dâu ma có thể ra tay bất cứ lúc nào, vậy thì còn chơi bời gì nữa? Mặt khác, đến như cô dâu ma tự mình ra tay giết người, vì sao chỉ giết mỗi Tây Thi mà không ra tay với đám người của mình? Hoặc là chưa ra tay? Lúc này hắn nghe được tiếng Tạ Linh Hy và Tể Thiên Đại Thánh bàn luận. Giới tính của cô ta tại sao bị gạch đi? Không biết, có thể là sau khi chết đều bị gạch đi thì sao? Trương Nguyên Thanh ngẩn ra lập tức nói, đưa cho tôi xem. Tạ Linh Hy liền đưa hồn thiếp tới. Trương Nguyên Thanh nheo mắt nhìn, giới tính của Tây Thi đã bị một vết mực đậm gạch đi. Tạ Linh Hy mở to đôi mắt sáng. Anh Vương Thái, anh ở trong linh thể của chị Tây Thi nhìn thấy cái gì? Tề Thiên Đại Thánh và Hỏa Ma cũng lập tức quăng mánh mắt tới. Cô ấy là bị cô dâu ma giết chết. Cái gì? Sắc mặt ba người hoảng sợ cảnh giác nhìn quanh. Cô dâu ma nếu như ra tay thì chỉ sợ ở đây không ai có thể sống sót được. Theo lý thuyết thì không đến mức nha. Cho dù có là nhiệm vụ cấp S, độ khó có cao, nhưng tóm lại cũng phải cho bọn họ một đường sinh cơ mới đúng chứ. Tôi có một ý tưởng, nhưng mà logic không thông. Trương Nguyên Thanh trầm ngâm một lát, nhìn về phía Tạ Linh Hy, nhạy bén như con nai con. Có thể để anh xem hôn thiếp của em không? Được. Cô trái lại rất phối hợp rút ra hôn thiếp cả vào đai lưng quần. Trương Nguyên Thanh tiếp nhận mở ra nhìn, vẻ mặt cổ quái, giới tính nam. Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh thò đầu thấy ô giới tính kia viết chữ nam. Tề Thiên Đại Thánh vô cùng đau đớn. Cô gái nhỏ này nhìn Mi Thanh Mục Tú, không ngờ lại là cú có gai. Cái gì vậy chứ? Tạ Linh Hy xấu hổ đỏ mặt giải thích. Em là cảm thấy cô dâu ma muốn tìm là vị hôn phu. Vậy thì vị hôn phu khẳng định phải là đàn ông. Nếu như em điền là nữ, vậy thì không hợp với quy củ, chẳng phải là trực tiếp đào thải sau. Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh rơi vào trầm ngâm. Tạ Linh Hy viết giới tính nam, vậy thì mình đoán không sai. Phiên bản cũ là nữ tính thì trực tiếp vượt ải, mà phiên bản mới thì nữ tính trực tiếp là Google bye bye. Bởi vì đây là linh cảnh cấp S, trực tiếp vượt ải thì đâu có chuyện hời như vậy. Phỏng đoán của Trương Nguyên Thanh đã được nghiệm chứng. Google bye bye ở đây là viết tắt hai chữ GG, có nghĩa là good game, có thể hiểu là chết. Tây Thi là bị cô dâu ma trực tiếp gạt bỏ, nguyên nhân chính là không phù hợp với thiết định về chú rể. Hắn nói ra suy luận của mình, nghe xong Tạ Linh Hy vẻ mặt khổ sở nói, em chỉ là suy đoán mà không dám xác định, cho nên cũng không có nói ra, sớm biết thì đã nhắc nhở chị Tây Thi một lần. Cô nói cái gì thì chính là cái đó, trong đầu của ba người đàn ông ăn ý đều hiện lên ý nghĩ này. Bây giờ nhân số đội ngũ chỉ còn 4, cô dâu ma nơi này còn có thể giết thêm một người, và cũng nhiều nhất chỉ có thể chết một người, may mắn. Niệm mà tình quen biết một hồi, Trương Nguyên Thanh đỡ thi thể Tây Thi xuống, nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, nhìn qua ba vị đồng bạn còn sót lại mà nói, thời gian không nhiều, chúng ta nên tìm phòng kết hôn. Tuy rằng không đếm thời gian nhưng có thể tính ra đại khái, từ lúc vào tòa nhà đến giờ nhắm chừng đã sắp 1 giờ. Tạ Linh Hy, Hỏa Ma và Tề Thiên Đại Thánh rất nhanh mang chuyện Tây Thi quẳng ra sau đầu, âm thầm tập trung tinh thần. 4 người đều cầm xính lễ tiếp tục tiến lên, xâm nhập vào tòa nhà, lặng lẽ xuyên qua ở trong những vườn hoa khác nhau. Chỉ có đèn lồng màu đỏ làm bạn với họ. Đi dạo hồi lâu mà mãi chưa tìm được phòng kết hôn, 4 người bỗng nhiên thấy phía trước xuất hiện một cái sân nhà có mái hiên cong, cửa sổ chính là dán một chữ hỉ, có ánh nến vui vẻ lộ ra. Trên đường sân đi thông tới nhà chính còn trải thảm đỏ tươi. Thời gian vừa vặn, phòng kết hôn liền xuất hiện. Trương Nguyên Thanh nhìn vẻ mặt căng thẳng của các đồng đội, thấp giọng nói, đi thôi. Hắn đang muốn hài hước nói một câu là đừng có khẩn trương như vậy, cô dâu ma nói không chừng là một ngự tỷ, ngực bự mông cong. Thế nhưng thấy ba đồng bọn khác sắc mặt ngưng trọng tựa như là phải ra pháp trường vậy, Trương Nguyên Thanh liền biết điều mà từ bỏ đi cái ý điều tiết không khí của mình. Tính đến trước mắt bọn họ vẫn không biết phương thức chọn rể của cô dâu ma là 4 chọn 1 hay là tất cả đều muốn đây. Theo đạo lý tương tự, bọn họ cũng không biết là mình có thể sống sót hay không. Tiến vào trong sân, đi qua thảm đỏ, Trương Nguyên Thanh đứng trước cửa hít vào một hơi, dùng sức đẩy cửa ô vuông. Ầm một tiếng, hai cánh cửa ô vuông mở rộng hướng vào trong. Trương Nguyên Thanh vượt qua bật cửa, cơ bắp toàn thân căng phồng lên, nhìn quét bố cục trong phòng. Toàn bộ căn phòng bố trí lấy màu đỏ, hỉ, mừng là chính. Trên tường có dán chữ hỉ, đại sảnh bày một cái bàn tròn, trên bàn có hai ngọn nến, nến đỏ thì dài bằng nửa cánh tay đang lay động. Dưới nến là mấy cái đĩa sứ men xanh, đặt lạc, nhãn và các thứ đồ ăn vặt. Phía đông bày một cái giường lớn, màn và ga giường đều là màu đỏ thẫm vui mừng, nhưng chưa có đệm chăn. Ở trên giường rỗng tuếch, không có cô dâu mặc áo cưới che khăn van đỏ như trong tưởng tượng. Cô dâu ma không có ở đây. Một sợi dây lòng căng thẳng của Trương Nguyên Thanh chậm rãi buông lỏng, dùng sức phun ra một hơi. Hắn quay đầu muốn nói chuyện với đồng đội phía sau, nhưng sau khi quay đầu thì phát hiện toàn bộ phòng kết hôn chỉ có mỗi mình, ba đồng đội đã không thấy nữa. Chỉ có một mình vào phòng kết hôn sau. Trương Nguyên Thanh đột nhiên dùng mình, sau đó phản ứng lại thầm nói: cô dâu mà cũng thật biết chơi, là còn sắp xếp phòng tân hôn cho mỗi người nữa chứ. Xem tình huống trước mắt phù hợp với phỏng đoán thứ hai của hắn lúc trước, đó là bốn món sính lễ sẽ đối ứng với bốn vị chú rể, cả còn lại đều chết. Kế tiếp thì chỉ chờ cô dâu đến Lâm Hạnh thôi, cũng không biết là cô ta sẽ chọn ai đây. Trương Nguyên Thanh quay người đóng cửa, yên lặng triệu hồi tiểu đậu bi để nó ghé lên đầu mình, làm như trận địa sẵn sàng đón địch. Hắn xoa đầu anh linh, nhìn cảnh tượng vui mừng ở trong phòng, không biết tại sao lại nghĩ đến những video đã xem trên mạng. Thầm nhủ vừa kết hôn liền có chồng có con, cô dâu mà cũng coi như đi lên đỉnh phong của cuộc đời rồi. Hơn nữa con của cô còn không phải da đen nha. Ánh nến lấp lánh trong phòng sáng sủa. Trương Nguyên Thanh vốn là muốn thông qua ngọn nến cháy để cảm ứng thời gian, không ngờ ngọn nến này đặc biệt thần dị, đốt thế nào cũng chả thấy tiêu hao. Không biết trải qua bao lâu, cửa phòng ầm một tiếng bị âm phong mở ra, ngọn nến lập tức tắt phụt, cơn gió lạnh gào thét tuôn vào mỗi ngõ ngách trong phòng tân hôn. Trong phòng một mảng tối tăm, trong lòng Trương Nguyên Thanh chấn động, anh linh trên đỉnh đầu thì kịch liệt run lên, lâm vào trạng thái mà người ta gọi là sợ hãi cực đoan, giống như tới ngày tận thế. Hắn cứng ngắc cái cổ, quay đầu nhìn về phía cửa chính mở rộng, bên ngoài tối đen như mực. Hắn có năng lực nhìn đêm, mơ hồ thấy một bóng dáng mặc áo cưới, đầu còn phủ vải đỏ, đang bước trên thảm đỏ đi về phía phòng tân hôn. Ngoài phòng có bóng tối nồng đậm phủ xuống, bóng tối so với bóng tối ở đây càng thêm thâm trầm hơn. Trương Nguyên Thanh có được một đôi mắt nhìn xuyên đêm tối, nhưng lại không nhìn thấu cái luồng âm khí kinh khủng này, chỉ có thể mơ hồ nhìn bóng dáng mặc áo cưới kia từng bước không nhanh không chậm bước qua bậc cửa. Bỏ cụ rồi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.